Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 325 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1700, Tử Điện. Hàng Lập vừa thấy cánh cửa này thì thần sắc vừa động, nhưng không chút do dự. Thân hình vừa động, hóa thành một đoàn hư ảnh mơ hồ rồi biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, ngay trước quan môn có thân ảnh chợt lóe, rồi Hàng Lập tiến nhập vào trong đó. Mà con cử viên khôi lỗi kia, thân hình cũng nhoáng lên một cái, rồi cùng theo sát đi vào. Cơ hồ ngay lúc khôi lỗi biến mất, bên trong quan môn thì hắc lam sắc quan cầu đang lờ lửng tại chỗ trong hư không, chợt phát ra một tiếng kêu vù vù, rồi mặt ngoài có quang mang kỳ lạ lưu chuyển một trận và hóa thành một đoàn hào quang chói mắt, bạo liền nổ tung ra. Tuy vọng nguyên bản đang bao phủ cả quảng trường, lúc này một chút dấu hiệu cũng không có, cứ như vậy mà tất tất vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm linh quang tán loạn tiêu thất. Ngay sau đó, quang môn cao lớn các bạch quang chợt hiện ra vài cái, rồi không gian phù cận vạn vẹo mơ hồ mà cũng biến mất không thấy. Quang cảnh trong sân hết thảy toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu. Hàng Lập và cử viên kia đã biến thành hư vô, giống như chưa từng bao giờ đi vào nơi đây. Cùng lúc đó, ngoài cửa điện chỗ thềm đá, Thạch Côn chỉ còn cách đỉnh núi bất quá hơn 100 bậc. Lúc này hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lớn của cửa điện, mà Liễu Thúy Nhi cùng tiến tới thêm được mấy trăm bậc. Hai người mặc dù biết Hàng Lập đã tiến nhập vào trong cung điện, nhưng thần sắc ngược lại vẫn rất bình tĩnh. Hàng Lập hai mắt híp lại, rồi một lần nữa mở ra, nhìn rõ ràng cảnh vật trước mắt mình. Sau khi từ trong quan môn đi ra, lúc này thân hình hắn đang ở trong một tòa tử kim đại điện phía trước. Cửa chủ điện nhìn như bình thường, đồng dạng chỉ dùng tài liệu bình thường tạo thành. Hơn nữa hoa văn khắc trên đó còn có một chút tục tằng đơn giản. Phía trên đại môn có một bảng hiệu thật lớn, dài phải đến 8 trượng. Trên mặt có viết mấy chữ kim sắc cổ văn. Hàng Lập ngưng thần nhìn tới, sau khi nhìn kỹ thì trong lòng không khỏi vừa động. Số cổ văn này tuy rằng không thể hiểu được, nhưng so với ngân khoa văn thì không sai biệt lắm. Cái này hẳn là kim truyền văn không sai. Đáng tiếc tại linh giới, người biết kim truyền văn thật sự rất thừa thớt. Hắn thủy chung vẫn không có cơ hội học tập được. Nếu không, từ mấy chữ cổ văn này mà có thể nhìn ra một ít thông tin. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc, mà ánh mắt lại nhằm đại môn liếc mắt một cái, rồi liền dùng thần niệm thúc giục cử viên khôi lỗi một bên. Khôi lỗi này đi nhanh về phía trước. Sau khi đi qua mấy cầu thang, thì đi ra tới cửa chủ điện. Hai tay nó nhấc lên, rồi ấn về phía cửa, chuẩn bị cùng cách lúc trước mở ra đại môn cung điện. Nhưng là lúc này, mưu tính của Hàng Lập hiển nhiên là không thành. Hai tay cử viên vừa tiếp xúc với cửa điện, nhìn như bình thường, thì đột nhiên phía trên cửa điện truyền đến vài tiếng sấm động trầm thấp. Tiếp theo là thanh âm ầm ầm long long liên miên truyền tới, và một cổ khí tức hủy thiên diệt địa từ trên cửa tràn ra. Mặc dù đứng cách xa vài chục trường, nhưng Hàng Lập vừa thấy tình cảnh này thì trong lòng kêu hỏng bét. Không cần suy nghĩ, bên ngoài thân đồng dạng có một tiếng sét đánh, rồi một tầng lôi y xanh trắng hiện ra, đem toàn thân bảo hộ bên trong. Tiếp theo nửa người trên của hắn khẽ động, tự hồ như không có hành động gì, nhưng hai chân vừa nhấc rồi hướng một bên trượt đi, động tác vô thanh vô tức như quỷ mị. Cơ hồ đồng thời, từ trên cửa chủ điện, một mảnh tử quang chói mắt chớp động, rồi tự sắc hồ quang quỷ dị hiện ra. Chợt lóe một cái, đã liền hóa thành mấy chục con tử xà từ trên cửa kích bắn ra. Khôi lỗi cử viên gần trong gang tấc, trong nháy mắt đã bị điện quang bao phủ, hóa thành một cột khói nhẹ biến mất không thấy. Mà tử sắc hồ quang này vẫn chưa có ý muốn dừng lại. Nó lại nhằm về Hàng Lập đang chạy trốn, giống như có linh tính kích tới, nhanh như đạn bắn. Hàng Lập sắc mặt đại biến. Nếu như không có cấm chế cấm không, thì hắn tự nhiên có thể sử dụng các loại đồn thuật thần diệu, thòng dòng mà tránh đi. nhưng hiện tại nơi đây lại không thể bay lên không trung. Dưới tình huống này, cho dù hắn có linh mận tới mấy, thì tuyệt đối không có thể thật sự né tránh được hết đám sét đánh trước mặt. Tâm niệm quay nhanh, hắn vội vàng nhấc tay, rồi một tiểu thuận trong suốt hiện ra chắn trước người. Hào quang chợt lóe, rồi tiểu thuận một chút phình lên, biến lớn thành một trường. Tiếp theo trên người Hàng Lập, hắc khí quay cuồng, rồi một kiện ma giáp dữ tợn dị thường trong hồ quang xanh trắng hiện ra, đem thân hình Hàng Lập bao vây nghiêm mật. Đúng là kiện thiên ngoại ma giáp đã được hắn chữa trị. Tử sắc điện quang đại phóng, mấy chục con tử xà vọt tới, đầu tiên là va chạm với cử thuận. Thủy tinh thuận này có uy năng, có thể làm đổi hướng công kích. Từng mấy lần ở trong tay Hàng Lập đại triển thần uy, lập công không ít, nhưng lúc này đây tình hình lại khác nhau rất nhiều. Tử sắc hồ quang này rõ ràng không giống với lôi điện bình thường, lấy uy năng thần diệu của cử thuận mà bất quá chỉ có thể đem 1/3 hồ quang mạnh mẽ đẩy trượt sang hai bên tấm chắn mà thôi. 2/3 còn lại vẫn mạnh mẽ công kích lên tiểu thuận. Tử sắc điện quang bạo liệt nổ tung, một cổ khí tức đáng sợ đem cử thuận bao phủ trong đó. Một màn khó tin xuất hiện. Tiểu thuận bị tử sắc hồ quang bao vây, nhanh chóng bị hòa tan ra. Trong nháy mắt, biến thành thủy tinh rơi xuống mặt đất không thấy bóng dáng. Hàng Lập trong lòng hoảng sợ, không lưỡng lự giơ tay bấm quyết. Lôi uy trên người lập tức vang lên thanh âm ầm ầm, mà hóa thành hồ quang xanh trắng, bay vọt ra cùng tử sắc hồ quang, đan vào nhau. Hồ quang do lôi uy hình thành, là do Hàng Lập thu được từ kiếp vân cô đọng mà thành. Uy năng tự nhiên không phải là nhỏ, hơn xa lôi hỏa chi lực bình thường. Nhưng lượng chủng hồ quang màu sắc khác nhau đang vào nhau. Sau khi chợt hiện vài cái, thì nhất thời hồ quang hai màu xanh trắng có vẻ thu nhỏ lại mà biến mất, bị tử sắc lôi hồ cắn nuốt không còn một mảnh. Hơn nữa, còn làm cho tử quang một chút đại thịnh. Hàng Lập sắc mặt trắng bệch, hai ống tay áo vội vàng hướng ra phía trước người vùng lên. Tiếng sấm tái khởi, kim sắc hồ quang thổ to bắn ra, nhưng hành động này hiển nhiên đã có chút muộn. Tử sắc hồ quang đột nhiên ngưng tụ thành một số đạo bát tử quang thổ to. Sau khi chợt lóe thì liền hung hăng kích lên thiên ngoại ma giáp. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình Hàng Lập ngã nhào, toàn thân bị tượng đạo tử sắc lôi quang bao vây. Thấy vậy, hắn lập tức kinh sợ quát khẽ một tiếng, ma giáp trên người một chút bành trướng, hắc sắc hoa văn mặt ngoài như sống lại hiện ra, rồi hóa thành vô số hắc sắc phù văn bay ra cùng tử sắc hồ quang va chạm cùng nhau. Đám phù văn đó nhìn không có gì bắt mắt, nhưng uy năng lại to lớn vô cùng. Sau khi cùng tử sắc hồ quang va chạm thì hai bên song song bạo liệt nổ tung, sau đó hóa thành một cổ hắc sắc tử sau đó hóa thành một cổ hắc tử sắc quái phong nóng rực vây quanh Hàng Lập mà quay cuồng một trận. Lúc này Hàng Lập hai chân một lần nữa ổn định xuống, đứng thẳng thân hình, thì bỗng nhiên không riêng gì tử sắc hồ quang hư không tiêu thất, mà quái phong cũng bỗng nhiên tán loạn không thấy. Hàng Lập thở ra một hơi, nhìn thiên ngoại ma giáp trên người mà trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu trước đây hắn không chữa trị ma giáp này thì công kích bất ngờ vừa rồi ngay cả không thể thật sự giết chết hắn, nhưng cũng làm hắn trọng thương, thật sự khó có thể tránh khỏi. Bất quá như vậy thì bộ dạng hắn lúc này cũng bụi bặm đầy đầu, có vẻ là có chút chật vật. Hàng Lập thở dài một hơi, nhìn đám chất lỏng trong suốt trên mặt đất mà trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc. Tấm thủy tinh tiểu thuận kia đã bị hủy thành bộ dáng như vậy, tự nhiên là không thể nào chữa trị được. Sau khi đưa mắt một lần nhìn về đại môn chủ điện, ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái, thần sắc lộ ra vẻ chần chờ. Chủ điện chi môn này có cấm chế lợi hại như vậy thì bên trong khẳng định là có lưu lại bảo vật được thượng cổ tiên nhân coi trọng. Nhưng giả sử cấm chế có đáng sợ, ngay cả hắn thật sự có thể bài trừ thì cũng không phải là trong lúc nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà lúc này lại trì hoãn thời gian dài như vậy thì hai người Thạch Côn cũng có thể tới được đây. Chỉ sợ là đi làm việc thay người khác, thật sự là mất nhiều hơn được. Trong lòng đã định, Hàng Lập không hề do dự. Lúc này thân hình vừa chuyển, chạy dọc theo một thạch lộ phù cận, đi nhanh đến một gian thiên điện gần nhất. Thiết nghĩ nơi đó cho dù có cấm chế thì cũng tuyệt không giống như lúc này, hẳn là có cơ hội tiến vào bên trong. Hàng Lập vừa đi nhanh đến, đồng thời tay áo rung lên. Một đoàn thanh quang bay ra. Đó là một con cử viên khôi lỗi khác. Bởi vì đã có vết xe đổ, nên con khôi lỗi này đáng để phóng thích ra. Nó vững vàng đứng trên mặt đất. Bị Hàng Lập thúc giục, khôi lỗi này cũng đi nhanh tới một bên thiên điện. Hàng Lập mặt không chút thay đổi, đi sát theo sau. Dọc theo thành lộ dưới chân đi tới, vẫn chưa có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh. Hàng Lập thuận lợi đi vào thiên điện trước mắt. Thiên điện này thoạt nhìn diện tích chỉ bằng 1/3 chủ điện, nhưng vô luận là kiểu dáng hay là tài liệu sử dụng đều không khác gì chủ điện. Thậm chí là thiên điện chỉ môn cũng được rút nhỏ vài phần. Ở phía trên đồng dạng cũng có một cái bảng hiệu được viết bằng kim trình văn. Nhìn thấy thiên điện đại môn phong cách cổ xưa, khóe mắt Hàng Lập không khỏi nhảy lên vài cái. Sau khi hơi cân nhắc thì thân hình nhoáng lên một cái, rồi rời xa khỏi thiên điện một chút. Sau khi ra xa ước chừng khoảng 40 trượng thì mới dừng chân. Tiếp theo hắn lại giơ tay, mấy tấm dị phù bay ra, sau đó dán lên trên người hắn. Mấy tầng bảo hộ màu sắc khác nhau lập tức liên tiếp hiện ra. Theo sau hai tay Hàng Lập âm thầm bấm quyết, miệng niệm thần chú. Thanh âm gầm thét trầm thấp truyền ra, kim sắc hồ quang nhất thời như ẩn như hiện hiện ra. Sau khi chuẩn bị xong, Hàng Lập thần sắc ngưng trọng thúc giục khôi lỗi tiến vào. Lúc này thân hình cử viên vừa động tiến lên, rồi đồng dạng hai cánh tay thô to vừa nhấc, trực tiếp ấn lên cánh cửa thiên điện. Két két hai tiếng, hai phiến đại môn chậm rãi nâng lên. Cánh cửa này như vậy nhưng lại không hề có cấm chế. Hàng Lập thấy như vậy thì tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Bất quá vì cẩn thận nên hắn vẫn chưa lập tức hành động, mà vẫn thao túng khôi lỗi đi vào. Sau khi thấy cử viên đi vào trong điện mà vẫn không phát sinh ra vấn đề gì, thì hắn mới thật sự yên tâm. Lúc này trên người Hàng Lập linh quang chợt lóe, mấy tầng phù chú biến thành vòng bảo hộ, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời hai tay nắm chặt quyền, kim sắc hồ quang trong tay áo cũng vô thành vô tức biến mất. Hắn bước nhanh về phía trước, thẳng đến thiên điện đại môn mà đi. Sau khi Hàng Lập đi vào thiên điện, thì cử viên khôi lỗi đứng bên trong, vẫn không nhúc nhích chờ đợi. Sau khi đảo mắt, hướng trong điện đảo qua, nhìn rõ hết thảy, thì trên mặt Hàng Lập hiện ra một tia ngoài ý muốn. Chỉ thấy phía trước đại điện, rõ ràng có một bàn thờ thật lớn, làm bằng ngọc trắng loãng. Phía trên bàn thờ đựng một thần tượng màu tím. Bên trên có hào quang chớp động, nhưng khuôn mặt ẩn hiện không rõ. Mà tại phương hướng đối mặt với thần tượng, có sắp đặt hàng trăm bồ đoàn màu vàng. Đồng thời bốn góc đại điện đều đặt một lư hương màu xanh. Trong điện tràn ngập một làn hương khói, đàn hương thơm ngát. Chương 1701. Bồ đoàn, đàn hương, thần tượng. Nơi này dĩ nhiên giống như một chỗ chùa miếu hơn là một loại điện phủ. Nơi đây diện tích thật sự không nhỏ, hơn nữa hai bên còn có một cánh cửa nhỏ, bộ dáng thông sang các hướng của địa phương khác. Hàng Lập đảo mắt nhìn nhanh đại sảnh một lần cuối, ánh mắt rơi xuống hai giá gỗ hai bên. Giá gỗ này trắng loãng như tuyết, ẩn hiện tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Đúng là tuyết mộc đại danh đỉnh đỉnh ở linh giới. Tuyết mộc này chính là tài liệu luyện chế pháp bảo bằng thuộc tính tuyệt hảo, nhưng ở trong này chỉ được sử dụng để làm một giá gỗ bình thường để đặt đồ vật này nọ. Cái này cũng không tránh khỏi quá xa xỉ đi, cho dù là Hàng Lập cũng cảm thấy có chút hết chỗ nói. Mà trên giá gỗ rõ ràng bày hơn 10 đồ vật màu sắc khác nhau. Từ xa nhìn lại trông giống như mấy cái xà bát tiểu chung này nọ. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, dùng thần niệm đào qua mấy món đồ này. Kết quả đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau đó thần tình lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đám đồ vật này không cái nào là không lộ ra linh khí bức người, không cái nào là không phải là bảo vật bán thành phẩm cao giai. Nếu như số bảo vật này được chủ nhân luyện chế hoàn toàn, thì ngay cả không so được với thông thiên linh bảo, nhưng cùng linh bảo bình thường thì không sai biệt lắm. Chính yếu là đám bảo vật này vừa nhìn thấy ngoại hình, đã biết được là loại bảo vật có được thần thông đặc thù hiếm thấy. Đương nhiên, cho dù hắn có tiêu phí một phen tay chân, đem chúng nó luyện chế hoàn toàn, thì hiệu quả khẳng định không bằng nguyên chủ nhân luyện chế. Nhưng cứ như vậy thì chúng vẫn được xem là đỉnh giai bảo vật trong linh giới. Tay áo hàng lập rung lên, nhất thời một mảnh thanh quang mênh mông bay ra. Quang hà vừa đảo thì đám đồ vật này tất cả đều biến mất. Một lần lấy được nhiều bảo vật, cô uy lực không nhỏ như vậy, khiến cho tâm tình hàng lập rất tốt. Hắn đảo mắt nhìn qua đại sảnh một lần, sau đó chậm rãi cúi thấp đầu, nhìn một bộ đoàn dưới chân mình vài lần. Đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng gì nhẹ, tự hồ lại phát ra điều gì. Sau đó hắn không lưỡng lự, nhằm bộ đoàn vẫy nhẹ một cái. Sư một tiếng, bộ đoàn này không một tiếng động, rơi vào trong tay hắn. Vật này co dạng 10 phần, ôn lạnh dị thường. Hơn nữa, từ trên phát ra một cổ linh khí tinh thuần tạt vào trong mặt. Đây là... Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cân nhắc. Bộ đoàn rõ ràng là chỉ dùng mây tre nào đó mà chế thành. Nhưng trải qua nhiều ít bao nhiêu vạn năm, mà đến bây giờ vẫn còn duy trì linh khí dạo dạc. Thần sắc hắn vừa động, tự hồ như phát hiện ra điều gì. Đột nhiên đem bộ đoàn này đưa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi vài cái. Kết quả là thấy được một mùi tanh ẩn hiện bay ra. Sắc mặt Hàn Lập một chút trở nên quái dị. Tay kia vừa lật, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, rồi một thanh tiểu kiếm dài chừng 3 thước hiện ra trên tay. Hắn đem bộ đoàn ném lên không trung, rồi cổ tay rung lên, một đạo kiếm quang lạnh lạnh chém ra. Một màn kinh người xuất hiện. Kiếm quang nhìn như vô kiên bất tối, nhưng một khi chém lên bộ đoàn thì chỉ tiến sâu được một tấc rồi dừng lại. Tiếp theo nó đã bị ngăn cản, sau đó mặt ngoài bộ đoàn hoang mang lưu chuyển một trận, và vệt kiếm lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Rõ ràng bộ đoàn này do cỏ cây bền thành, còn kiếm quang chính là thanh trúc phòng vân kiếm. Quả nhiên không sai, chính là giáp y thảo trong truyền thuyết. Thế gian thực sự có loại cỏ kỳ dị như vậy ư? Chỉ bằng vào thân cây mà có khả năng ngăn được phi kiếm phi đao cùng pháp bảo trảm kích. Nếu như đem nó bền thành áo giáp, mặc trong người, thì đủ có thể so với một kiện đỉnh giai chiến giáp. Đáng tiếc là loại cỏ này sợ nhất là hỏa công, khiến có giá trị bị giảm đi không ít. Không hổ là chỗ ở của tiền nhân, là dùng linh thảo quý hiếm như vậy làm bồ đoàn. Thật sự là đại tài tiểu dụng nha. Hàn Lập cầm bồ đoàn trong tay, lặng qua lộn lại nhìn vài lần. Cúi đầu miệng lẩm nhẩm, nhưng trên mặt lại tràn đầy ý tươi cười. Nếu như đã phát hiện ra số bồ đoàn này có giá trị như vậy, thì hắn tự nhiên sẽ không đem chúng mà bỏ mặc. Lúc này một bàn tay tối đen như mực từ trong tay áo thò ra, hướng lên mặt đất nhìn như tùy ý chộp ra một cái. Nhất thời một mảnh hồi sắc hướng lên trên mặt đất quét qua, quần sáng mờ chớp động, rồi hơn 100 bộ đoàn không tiếng động mà biến mất không thấy bóng dáng. Cả đại sảnh lúc này trông có vẻ trống trải. Sau khi dùng thần niệm xem xét trong vòng tay trữ vật, thấy số bộ đoàn nọ đều sắp xếp chỉnh tề bên trong, thì Hàn Lập vừa lòng gật gật đầu. Loại linh thảo này đã hầu như tuyệt diệt ở linh giới. Nhờ vậy chuyến đề này thật sự là không tệ. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy mà thở ra một hơi, rồi lại hít sâu một hơi. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà mùi đàn hương tự hồ nồng đậm hơn so với vừa rồi. Đàn hương? Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt có chút tỏa sáng, đảo qua mọi ngõ ngách. Rồi nhìn vào lư hương. Trong lư hương, rõ ràng còn nửa cây nến màu vàng nhạt, cũng không biết đã cháy bao nhiêu năm. Đuôi lông mày Hàn Lập vừa động, rồi hướng về góc này mà bước tới. Người chưa đi đến, nhưng đã dùng thần niệm đi trước, đảo qua lư hương. Chỉ thấy hắn lập tức nhíu mày, lư hương này là chỉ dùng thanh đồng bình thường luyện chế thành, thậm chí còn không tính là pháp khí. Cái này thật sự là có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Hàn Lập lấp lóe vài cái, rồi liền đi tới chỗ lư hương, cúi đầu nhìn vào tàn hương của cây nến chiếm khoảng 1/3. Một cổ khí tức đàn hương nồng đậm đang từ vật phát tán ra. Đàn hương này có chút kỳ quái. Nến này nhìn từ bề ngoài thì từ hồ không khác gì chút hương, nhưng nhiều năm qua đi như vậy mà vẫn có thể bảo trì hương khí nồng đậm như thế, thì cũng biết vật này tuyệt đối rất có lai lịch. Hàn Lập nhìn một hồi lâu sau, thì biểu tình trên mặt dần dần có chút ngưng trọng. Bỗng nhiên một tay vừa nhấc, hắn vươn hai ngón tay hướng tới tàn hương chậm rãi gắp lấy. Không chỉ vậy, chỉ thấy linh quang chợt lóe, rồi một tầng thanh quang đem hai ngón tay bao bọc lấy, bộ dáng cẩn thận vạn phần. Ngón tay hắn từ từ nhích đến chỗ tàn hương trong lư hương. Tới lúc này vẫn chưa có cảm giác gì khác thường xuất hiện. Nhưng thần sắc Hàng Lập vẫn nghiêm nghị dị thường, đem tàn hương này lăn qua lăn lại nhìn vài lần, rồi lại cạch mùi ngửi một hồi lâu, sau đó lộ ra vẻ trầm ngâm. Bỗng nhiên một ngón tay búng ra, hồng quang chợt lóe, rồi một đốm lửa cỡ hạt gạo từ đầu ngón tay bắn ra rồi kích lên tàn hương. Tàn hương chợt lóe nhưng không bị đốt cháy. Ánh mắt Hàng Lập chợt lóe, bên trong ẩn hiện một tia hưng phấn. Ngón tay hơi bắn ra, nhất thời một viên hỏa cầu màu đỏ đậm to bằng nắm tay từ đầu ngón tay trống rộng hiện ra, huyền phù trên hư không không nhúc nhích. Sau đó hắn mới đem tàn hương đi vào trong hỏa cầu. Hắn ngừng trọng nhìn hồi lâu, kết quả tàn hương nhìn như bình thường này, mặc cho hỏa cầu tàn ra nhiệt lực nóng bỏng rào rạt thiêu đốt mà vẫn không chút thay đổi nào. Quả nhiên là hắc u bàn hương, đây chính là thánh vật dùng để trừ tâm ma lúc đột phá hợp thể cảnh giới. Vừa thấy màn này, trên mặt Hàng Lập lại hiện ra vẻ mừng như điên. Lúc này hắn một tay vừa lật, trong tay liền xuất hiện một hộp trắng noãn như ngọc, rồi đem tàn hương cẩn thận dị thường bỏ vào bên trong. Tiếp theo thân hình hắn liên tiếp chớp lên, lại lao tới một lư hương bên góc đối diện, tìm được hai đoàn tàn hương khác mà đồng dạng thu lại. Ngọc hạp ở trong tay linh quang chợt lóe rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp theo, Hàng Lập lại đi quanh trong phòng tìm kiếm mọi nơi một phen. Đáng tiếc là nơi đây đồ vật nguyên bản không nhiều. Ngoài trừ bỏ tượng thần cùng kim tiền cung phụng sớm đã biến thành màu xám trắng như hài cốt thì không thấy vật gì. Sau đó hắn rút cuộc đem ánh mắt nhìn về phía thần tượng. Thần tượng này kim thân mình tự long lánh, cao ước chừng một trượng, mà bên trong thần tượng lại xanh biếc ướt át, giống như sử dụng cực phẩm lục ngọc chạm khắc mà thành. Thần tượng này mặc một thân lục sắc đạo bào, một tay ôm một phất trần trắng như tuyết, một tay kia thì nâng một tử kim sắc hồ lô. Dưới cằm có ba chòm râu dài, mơ hồ có bộ dáng tiền phong đạo cốt. Nhưng Hàng Lập chỉ nhìn thần tượng này một lát thì trong mắt lại không khỏi toát ra một tia hoảng sợ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, mặc cho hai mắt trợn tròn to nhìn thẳng vào gương mặt thần tượng này bao lâu thì cũng chỉ có thể thấy được một chút mảnh quang hà xanh biếc ở trong mắt long lánh mà thôi. Thủy chung không thể nào nhìn rõ dung mạo của thần tượng. Hàng Lập khoe mắt chợt hiện ra hai cái, đồng thời hơi co rụt một chút. Ngay sau đó trong mắt liền xuất hiện làm màn cho mắt chớp động. Hắn lại vận dụng minh thanh linh mục mạnh mẽ nhìn vào gương mặt thần tượng. Lần này quả nhiên có chút hiệu quả. Khuôn mặt thần tượng kia bị một tầng lục hà phong tỏa, này là dần dần bị thấu thị qua, ở trong mắt phong phanh lộ rõ ra. Hàng Lập trong lòng vui mừng, ánh mắt ngưng trọng, nghĩ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt thần tượng thì bỗng nhiên trong đầu vang lên một trận phạm âm thiên nhạc, làm cho hai tay hắn ong ong lên, cả thần thức giống như bị một chút đào điên. Hạng Lập hai mắt tối sầm, cả người lảo đảo, thiếu chút nữa là thiên huyền địa chuyển ngồi bệt trên mặt đất. May mắn thần niệm của hắn so với tồn tại hợp thể kỳ thì không kém bao nhiêu, nên lúc này vội vàng vận chuyển pháp lực, cuối cùng từ trong mê muội thanh tỉnh lại, rồi vội vàng ổn định hai chân, một lần nữa đứng thẳng trở lại. Hạng Lập sau khi ổn định thân hình thì đưa mắt nhìn về thần tượng, nhưng ánh mắt lại trở nên kinh nghi bất định. Thần tượng này quỷ dị như vậy, lấy cảnh giới tu vi hiện giờ của hắn mà vẫn không thể thấy rõ được hình dáng. Có thể thấy bản thân nó là một dị bảo có uy năng sâu không lường được. Vật ấy lại được thờ phụng nơi đây, nghĩ đến người được cung phụng ở chân tiên giới cũng là một nhân vật không nhỏ, mà loài thần tượng này chính là một đồ vật có chứa sự cực kỳ huyền diệu. Ngay cả ở linh giới vẫn có một số người có đại thần thông, cho dù ở cách xa trăm vạn dặm thì vẫn có khả năng mượn dùng thần tượng chi lực mà làm cho nguyên thần hoặc là phân hồn hiện hình mà ra. Thần tượng này nếu là chủ nhân có khả năng thật sự, là người có lai lịch ở chân tiên giới, hơn nữa tại linh giới cũng chưa bao giờ nghe nói qua tiền nhân tại chân tiên dùng thủ đoạn này mà xuyên xuống. Nhưng nếu đem thần tượng này đi thì tuyệt đối là một loại hành động đốt lửa thiêu thân. Hàng Lập thần sắc âm tình bất định một hồi lâu,

liên tiếp kích bắn. Sau mấy cái chớp động thì liền tiến vào trong kiếm đồ không thể bóng dáng. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trên mặt kiếm đồ hiện ra lục sắc hư ảnh phù văn, đem tất cả kim quang thu vào rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Kiếm đồ sau khi bị phù văn áp chế thì toàn bộ kim quang phát ra bắt đầu không tình nguyện mà thu nhỏ lại, cuối cùng chợt lóe mà biến mất hoàn toàn. Hư ảnh phù văn sau khi áp chế xong thì lập tức hoàn nguyên trở thành 10 tấm phù lục rắn chắc dán lên trên mặt kiếm đồ. Nhất thời các luồng khí tức từ kiếm đồ phát ra thu liễm lại, không sót chút gì, trở thành một bức tranh bình thường. Hàn Lập thấy vậy thì mỉm cười, một tay hư không đánh ra một trào. Sừ một tiếng, kiếm đồ liền rơi vào trong tay hắn. Thành quang chợt lóe, rồi bức tranh lập tức hành cuốn mà biến mất. Hàn Lập lúc này khẽ thở ra một hơi, trong lòng buông lỏng. Bức tranh vàng kiếm đồ này cũng không biết là vật gì, nhưng vừa đơn giản nhìn vài lần là có thể cảm nhận được. Đồ vật này thật sự huyền diệu dị thường. Bên trong tự hồ có bao hàm một loại pháp môn tu luyện thần bí, hoặc là một loại kim quyết lợi hoài, như loại thần niệm bí thuật nào. Nhưng rốt cuộc như thế nào thì tự nhiên là phải chậm rãi nghiên cứu mới có thể có được kết luận chuẩn xác. Tiếp theo hắn đi đến bàn trước mặt, tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà cuộn bay ra. Nhất thời hộp ngọc cùng bình nhỏ, tất cả đều bị quang hà cuốn trên tay. Sau khi dùng thần niệm hướng vào trong xem xét, thì Hàn Lập lại nhíu mày. Bên trong ba hộp ngọc, phân biệt có ba tấm phù lục, mặt ngoài có bình ấn ngân truyền văn phức tạp dị thường. Nhưng bên trên, linh khí sớm đã tiêu tán như không còn, căn bản là vô dụng. Về phần hai bình nhỏ kia, thì bên trong lại trống không, chỉ có ẩn hiện mùi linh dịch còn sót lại tàn ra. Xem ra hai bình nhỏ này trước đây được sử dụng để chứa loại linh dịch nào. Nhưng bởi vì bảo quản không nghiêm mật, cộng thêm nhiều năm trôi qua như vậy, làm cho chúng bay hơi hết. Hàn Lập hơi cân nhắc, rồi đem phụ lục thu lại. Số phụ lục này cùng với vài loại phụ lục chứa vài loại kim khuyết ngọc thư khác nhau rất lớn, thật đáng giá để nghiên cứu phục chế một lần. Tiếp theo, hắn lại đem mọi ngóc ngách mật thất điều tra qua một lần, nhưng không thu hoạch được gì. Thấy như vậy, Hàn Lập bèn đi ra bên ngoài. Còn ba mật thất kia, hắn cũng không có buông tha, nhưng tất cả đều giống như cái trước, bên trong tất cả đều trống rỗng. Khi hắn đi đến cái mật thất cuối cùng, thì cước bộ không khỏi có chút nhanh lên. Không bao lâu sau, Hàn Lập liền đi ra khỏi tòa thiên điện, đứng ở cửa điện phân biệt, hướng về sơn đạo dẫn đến hai gian thiên điện cùng chủ điện liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Lúc này Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi hẳn là đã lên tới đỉnh núi. Chương 1703, Dược Viên. Bất quá, ảo trận tại quảng trường kia cũng không phải là loại bình thường. Hai người này nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì tuyệt đối không trong khoảng thời gian ngắn mà thông qua được. Nhưng cho dù là vậy thì thời gian dành cho bọn họ cũng không nhiều, tối đa chỉ điều tra được một vài chỗ mà thôi. Hàn Lập sau khi cân nhắc như vậy, thì ánh mắt nhìn sang hai nơi thiên điện khác quét qua vài lần. Bộ dáng hơi có vẻ lưỡng lự không quyết. Bỗng nhiên trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, rồi nhìn về phiến lầu các đình thai phía sau chủ điện. Nơi đó có cây xanh biếc, khắp nơi được một cổ mộc linh khí nồng đậm bao phủ. Hơn nữa trong mỗi cơn gió nhẹ thổi tới, đều ẩn hiện có chút dược hương lẫn trong đó. Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng không khỏi thầm mắng, chính mình là một tiếng ngu ngốc. Đối với tu luyện giả mà nói, dược viên là cái mà khẳng định là mỗi một đồng phụ đều phải có. Nơi đây chính là tiền nhân di lưu chi địa, nghĩ đến dược viên khẳng định là phải có tồn tại, mà các bảo vật khác dù sao thì có thể so sánh với linh dược của tiền giới chứ. Chỉ cần có thể tìm ra linh dược thích hợp, mà hắn lại có bình nhỏ thần bí, thì có thể đem linh dược nọ mà nhận ra số lượng lớn. Cái này so với bảo vật gì đó thì đều mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ cần lấy linh khí từ xa xa lan đến đây, thì xem ra dược viên này rõ ràng nằm ở giữa phiến lầu các đình thai kia. Sau khi trong lòng nghĩ thông suốt, Hàn Lập không hề chần chờ. Lúc này mang theo cử viên khôi lỗi, hóa thành một làn gió nhẹ nhàng bay thẳng đến mặt sau của chủ điện. Lấy tốc độ đáng sợ của Hàn Lập, chỉ trong một chén trà nhỏ công phu, hắn đã tới nơi. Tuy rằng không biết vị trí chuẩn xác của Dương Viên, nhưng căn cứ theo mức độ đậm nhạt của một linh khí thì có thể phân biệt được dễ dàng. Hắn không quản trên đường đi có những tòa kiến trúc gì, chỉ sau mấy cây chớp động thì đã đến một chỗ bằng phẳng phía trước một gian lầu cát ba tầng. Ở chỗ này rõ ràng có một mảnh vườn rộng một mẫu, dược hương đúng là từ bên trong này phát tán ra. Bất quá cả tòa dược viên này đều bị một ngũ sắc từ kim quang trụ bao quanh, từ đó tỏa ra một mảnh ngũ sắc quang tráo bao phủ lấy nó. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày. Pháp trận này là đại hình pháp trận, thoạt nhìn so với cấm chế ở trên cửa mật thất lúc trước thì đã thấy có chút khó giải quyết, nhưng đối với loại phòng hộ cấm chế này thì hắn tự hỏi lại có vài phần tự tin. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn liền một tay bấm quyết, há miệng phun ra một đoạn ngân sắc hỏa cầu. Trong ngân sắc hỏa cầu có một tiếng thanh minh truyền ra, hỏa cầu ngân quang chợt lóe rồi liền biến ảo thành một con ngân sắc hỏa điểu. Đúng là phệ linh thiên hỏa điểu. Hỏa điểu này tối am hiểu thuần về các loại linh diệm linh lực, đối với việc bài trừ cấm chế mà nói tự nhiên là có diệu dụng không thể tưởng được. Đi. Hàn Lập không chút khách khí chỉ vào ngũ sắc quang trào trước mặt, trong miệng quát khẽ một tiếng đi. Nhất thời ngân sắc hỏa điểu hai cánh mở ra, trực tiếp hóa thành một đoạn ngân quang kích bắn ra. Oanh một tiếng, ngũ sắc quang tráo hơi nhoáng lên một cái, tiếp theo ngân diệm quang hà đang vào nhau mà phát ra tiếng nổ liên miên không dứt. Bên ngoài thân ngân sắc hỏa điểu, hỏa diệm xoay quanh bay múa, thi thoảng trực tiếp bắn ra bốn phía. Tất cả hỏa diệm này khi tiếp xúc với ngũ sắc quang tráo thì đều lóe lên biến mất, bị căng nuốt vô ảnh vô tung. Một lát công phu sau, quần sáng liền trở nên loạn hơn. Hàn Lập thấy cảnh này thì trong lòng nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Cấm chế do tiền nhân lưu lại, từ hồ cũng không được tốt lắm. So với dự đoán thì dễ dàng phá giải hơn nhiều. Hắn đang muốn tái thi pháp, thúc giục uy năng của hỏa điều. Thì từ trên tử kim quang trụ bốn phía, lại bỗng nhiên phát ra thanh âm vù vù. Tiếp theo ngũ sắc linh quang đại phóng, từng đạo quang trụ dày đặc từ phía trên phun ra. Chỉ thấy chợt lóe đều rắc vào phía trên của quần sáng. Quần sáng nguyên bản vừa mới bắt đầu yếu bớt đi, lập tức hào quang chợt lóe, rồi lại dày đặc như lúc ban đầu. Hàn Lập thấy vậy thì sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng hắn không lưỡng lự, mười đầu ngón tay mơ hồ khu động pháp quyết, trong miệng đồng thời lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên một từ trướng từ trong miệng hắn hùng hằng phun ra. Kích thước của phệ linh hỏa điều nguyên bản chỉ một thước, nhưng lúc này hai mắt hùng quang chợt lóe, hai cánh mở rộng rồi hướng lên trời cao bắn đi. Tiếp theo nó xoay quanh một cái và hình thể nhanh chóng phình lớn. Chỉ một lát công phu sau, một con ngân sắc hỏa điều hình thể một trường hiện ra phía trên của ngũ sắc quang tráo. Hỏa điều ngẩng đầu kêu lên một tiếng thanh minh, rồi hai cánh thật lớn hướng xuống phía dưới, hùng hăng quạt một nhát. Phốc suy một tiếng xe gió đại tác, vô số ngân vụ biến thành hỏa cầu như mưa, điên cuồng kích xuống. Cả không gian bỗng chốc tràn đầy tiếng nổ vang động, hỏa diệm rào rạc đem cả quần sáng bao phủ trong đó. Ngay cả có ngũ sắc quang trụ không ngừng rót linh lực vào, nhưng quần sáng này bắt đầu kịch liệt chớp động. Thấy như vậy, ngân sắc hỏa điều thật lớn thu hai cánh, thân hình quay tròn vừa chuyển, rồi ngân quang sau lưng đại phóng mà hóa thành một viên hỏa cầu lớn giống như lưu tinh từ trên cao lao thẳng xuống dưới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngũ sắc quang tráo rốt cuộc vô pháp chống đỡ, mặt ngoài bắt đầu tất tất vỡ vụn. Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui mừng, ánh mắt chớp động, liền chuẩn bị sau khi quần sáng hoàn toàn hư hại thì lập tức vọt vào trong dược viên. Nhưng hắn suy nghĩ hiển nhiên quá đơn giản. Mấy tử kim quang trụ đột nhiên ngừng phun ra linh lực, nhưng ngay sau đó liền phát ra tiếng sấm thanh lớn, điện quang chớp động, rồi từng đạo tử sắc hồ quang nhất thời hiện ra. Vừa thấy hồ quang này, sắc mặt Hàn Lập chợt khó coi dị thường. Ánh mắt đảo qua ngũ sắc quang tráo, mắt thấy sẽ hư hại hoàn toàn kia. Lúc này cắn răng một cái, không nhận không lùi, tránh né, mà ngược lại trên người hắc khí quay cuồng, rồi thiên ngoại ma giáp lại hiện ra. hơn nửa linh lực trong cơ thể như nước lũ cuốn về ma giáp kéo tới. Mặt ngoài ma giáp, vô số hắc sắc phù văn bắn ra vây quanh Hàn Lập mà chuyển động không ngừng, đem hắn bao vào trong đó. Tiếng sấm vang lên, rồi vô số đạo tinh tế kim hồ nhảy vọt ra mà hóa thành một tầng kim sắc điện vọng, đem hắn bao vào bên trong. Lúc này, một tay hắn hư không đánh ra một trào. Nhất thời, một tấm phù lục xuất hiện, rồi hướng lên trên người áp vào. Hào quang chợt lóe, rồi vô số hào quang các màu sắc khác nhau hiện ra ngoài thân. Sau đó, tay áo bào của Hàn Lập rung lên, nguyên tử cực sơn từ trong tay áo bay ra. Tiểu sơn này bị pháp quyết thúc dục, lập tức biến thành hơn 10 trường, giống như một cự thuần che trước người. Ngay cả tự sắc hồ quang này có lợi hại gì, thì hắn không tin là lôi điện chi lực của nó có thể đem ngọn núi này hòa tan. Cơ hồ ngay lúc Hàn Lập vừa hoàn thành việc này, thì mấy quang trụ tử kim kia đồng thời phát ra một tiếng nổ thật lớn như sét đánh. Năm đạo tự sắc hồ quang thô to từ phía trên bắn ra. Trên đường đi hồi tụ lại thành một đoàn, rồi dung hợp thành một viên lôi cầu đường kính hơn nửa trường mà hùng hổ xông thẳng đến Hàn Lập. Hàn Lập vừa thấy được kích thước kinh người của tự sắc lôi cầu thì sắc mặt có chút tái xanh, nhưng vẫn không có hành động gì. Chỉ thấy trong miệng quát khẽ một tiếng, rồi bàn tay bỗng nhiên vỗ vào hắc sắc tiểu sơn trước người. Nhất thời, mặt ngoài tiểu sơn ngân sắc phù văn chợt lóe, rồi một quần sáng màu xám từ trên núi cuồn cuộn ra, trực tiếp nghênh đón tự sắc lôi cầu đối diện. Ngay sau đó, hai cái liền va chạm với nhau. Một tiếng nổ kinh thiên như sét đánh vang lên. Quần sáng màu xám bị lôi cầu làm cho rung động mà vỡ tan. Cơ bản là không ngăn được bao lâu. Điều này cũng khó trách. Nguyên tử thần quang, ngay cả huyền diệu, nhưng chỉ có tác dụng đối với ngũ hành chi lực. Còn đối phó với lôi cầu này là do tiền giới bí truyền lưu lại, thì tự nhiên là không có tác dụng. Lúc này tự sắc lôi cầu vừa động, bộ dáng sẽ chuẩn bị lao vào hắc sắc tiểu sơn. Hàn Lập thấy như vậy thì khóe miệng hơi nhếch. Hiện tại thần thông của nguyên tử cực sơn không phải chỉ là một loại nguyên tử thần quang này. Bàn tay hắn đặt lên ngọn núi, bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, rồi một đạo pháp quyết bay ra nhập vào trong đó. Nhất thời trên hắc sắc tiểu sơn, ngân sắc phù văn từ trên núi bay ra. Hơn nữa sau khi quay tròn vừa chuyển, thì cũng hóa thành một lưới màu đen che chắn trước ngọn núi. Tự sắc lôi cầu chợt lóe, rồi liền đụng vào lưới này, rồi cũng chợt lóe mà qua. Bộ dạng giống như một chút ảnh hưởng cũng không có. Hàn Lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn rành mạch. Lôi cầu nguyên bản đường kính nửa trường, nhưng sau khi bay xuyên qua hắc sắc quang vọng, thì trong nháy mắt, hình thể bị thu nhỏ lại, ước chừng chỉ còn 1/3. Nhưng không chờ hắn kịp nghĩ gì nhiều. Lôi cầu vừa kích lên bản thể của hắc sắc tiểu sơn, thì nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa vang ra. Tự sắc lôi quang đại thịnh, rồi đột nhiên thử lạp một tiếng. Lượng đạo tự sắc điện xa một chút, theo hai bên sườn cử sơn vọt qua, rồi như thông linh nhằm thẳng Hàn Lập mà tới. Phốc phốc vài tiếng, vô số mạng hào quang bên ngoài vừa cùng lượng đạo từ xa tiếp xúc thì đều chợt lóe mà tán loạn phá diệt, bộ dáng không thể ngăn cản mảy may. Khóe mắt Hàn Lập chợt kinh hoàng, một tay bỗng nhiên vùng lên, trên người kim sắc điện vọng nhất thời có tiếng sấm truyền ra, rồi nhằm thẳng đến lượng đạo tự điện cuồng đến. Nhưng ngay tại lúc đó, chợt một tiếng vỡ thanh thúy truyền đến. Hàn Lập vừa nghe thanh âm này thì cơ hồ không cần suy nghĩ, thân hình nhoáng lên một cái, rồi liên tiếp mang theo tàn ảnh hướng một bên dạt ra. Đúng là ngũ sắc quang tráo đã bị ngân sắc hỏa điều phá hỏng hoàn toàn. Nhưng từ kim lượng sắc hồ quang vừa đan vào nhau thì lượng đạo điện quang lại đột nhiên bạo liệt nổ tung. Tự mang trong nháy mắt công phu đã đem kim quang hoàn toàn bao phủ trong đó. Động tác của vụ nổ này thật lớn, lốc khí một chút đã cuồn cuộn nổi lên. Cơn lốc này mang theo vô số tia điện màu tím lăn xuống, đem thân hình Hàn Lập vừa động bao vây vào trong đó. Sắc mặt Hàn Lập tái xanh, thân hình không dám dừng, tiếng gầm rú vang lên, rồi hắc sắc phù văn trong nháy mắt vỡ vụn mà hóa thành một cột hắc khí cùng tự sắc điện hồ đan vào nhau, rồi lại cùng bạo liệt mà song song tán loạn tiêu thất. Ngay sau đó, một hư ảnh ba đầu sáu tay màu vàng từ trong hắc khí hiện ra, song trường của nó vùng lên, rồi vô số kim quang từ sáu bàn tay phun ra, đem cơn lốc kích đến lùng lay sắp đổ, thành thế cực kỳ kinh người. Mấy gai sắc nhọn của ma giáp trên người Hàng Lập đột nhiên hắc mang chợt lóe, rồi một đạo hắc sắc quang trụ phun ra. Cơn lốc này dưới sự tấn công của lượng chủng công kích, rốt cuộc gào thét một tiếng mà tan thành mây khói. Thân hình Hàng Lập vừa động lại hướng tới dược viên lao tới. Nhưng vào lúc này, tử sắc quang trụ đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, rồi vô số quang hà chợt hiện. Quần sáng vừa mới vỡ tan, chợt lóe lên khôi phục như lúc ban đầu ở phía trên của dược viên. Hàng Lập muốn dừng lại, nhưng căn bản không kịp. Một đầu hắn đã chui vào trong ngũ sắc quang hà. Buồn phi tiên sấm lại vang lên. Mặt ngoài quần sáng lôi quang chợt lóe, rồi từng đạo tử sắc hồ quang lại vọt ra. Tiếp theo mới tiên xét đánh, liền hóa thành tử sắc điện xà bắn tới. Sắc mặt Hàng Lập có chút tái nhợt. Chương 1704, Trịch Sơn. Bất quá, ngay khi thân thể hắn bị ngũ sắc quang hà vây lấy, thì không gian buông phí lập tức trở nên cứng rắn tình cương. Đồng thời, một cổ cự lực chợt ép lên thân hình, khiến hắn không thể nào nhúc nhích mảy may. Nam đạo tử sắc điện xà chợt lóe, rồi mang theo tiếng sấm kinh người, bắn ra. Tính mạng Hàng Lập một chút đã lâm nguy. Bất quá, dù sao hắn cũng không phải là tồn tại bình thường. Mặc dù trên mặt tái nhợt, nhưng ngày sau đó liền biến mất. Ngược lại trong mắt hiện ra một tia hàn ý, trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Trên người kim quang chợt lóe, rồi hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay từ trên người bay vọt ra. Nhưng lúc này pháp tướng xuất hiện lại rất khác so với lúc trước. Thần mình pháp tướng sáng ngời chói mắt, giống như được sơn một lớp sơn màu vàng, giống như một thần tượng được làm bằng vàng ròng. Đúng là pháp tướng kim thân Hàng Lập vừa mới tu luyện thành. Lúc này Hàng Lập cũng vừa hé miệng phùng ra một đoàn hắc quang. Hắc quang chợt lóe, liền biến hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong kim thân. Ba đầu của pháp tướng nguyên bản trông có chút mờ mịt, hai mắt lúc này đột nhiên trở nên linh động dị thường, trên mặt ẩn hiện một tầng hắc khí. Nó vừa động thì thân hình cao mấy trường ánh vàng rực rỡ lập tức chắn trước người Hàng Lập. Mấy đạo tử sắc hồ quang chợt lóe đánh tới, nhưng kim thần không chút khách khí vùng nằm cánh tay đồng thời chặn lại. Ầm ầm mấy tiếng trầm đục vang lên, năm đạo cục sáng màu vàng từ trong lòng bàn tay vọt ra trực tiếp đón đầu. Kim quang cùng tử sắc hồ quang lập tức va chạm với nhau cách đó không xa. Tự điện ngay cả có lợi hại thì vẫn bị cột sáng đánh tan gần một nửa, nhưng thân mình cột sáng cùng theo đó mà biến mất. Chiếu theo tình hình này mà nói, thì Hàng Lập chỉ cần thao túng kim thân, luân phiên công kích một hồi là có thể thoát ly hiểm cảnh. Vấn đề là số quang hồ còn lại căn bản không để cho kim thân có cơ hội ra tay. Thử làm một tiếng, tử sắc điện xà liền quỳ dị tới gần trong gang tấc và lại hùng hăng kích xuống. Nhưng tại thời điểm như chỉ mảnh treo chuông, tất cả cánh tay trên kim thân của Hàng Lập lại đột nhiên trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng. Ngày sau đó, nam đạo tử sắc hồ quang rung lên, nhìn lại thì đã bị năm cánh tay từ trong hư không hiện ra mà ôm chặt lấy. Chúng giống như trực tiếp từ trong hư không thoát ra, không chút dấu hiệu. Năm ngón tay của hắn khẽ dùng một chút lực, hồ quang chỉ kịp phát ra vài tiếng sét đánh thì bị một trào mà tán. Tuy nhiên trong vô số tia điện hồ bắn ra thì cũng có một tiểu bộ phận trực tiếp đánh lên trên kim thân của pháp tướng, nhưng chỉ thấy tia điện này chỉ chợt lóe rồi tán loạn biến mất, căn bản là không thể tạo thành thương tổn đối với kim thân. Bất quá từ năm cây cột phía xa xa lại có tiếng sấm không ngừng vang lên, lập tức lại có năm đạo hồ quang hiện ra, bộ dáng chuẩn bị băng đến. Nhưng chỉ cần điểm trì hoãn ấy thì việc phá ngũ sắc quang trảo nhất thời đang về khốn Hàng Lập mà nói là đã đủ rồi. Lấy sự mạnh mẽ của thân thể hắn cùng một thân đạo pháp thần thông thì làm sao có thể thực sự bị nhốt bên trong cấm chế. Lúc này chỉ thấy trong miệng hắn lẩm nhẩm, mà giáp trên người hắc quang lưu động một trận, rồi thân hình đột nhiên cuồng trướng thật lớn, cả người đột nhiên sinh ra một tầng lông màu thô to màu vàng óng ánh, hai mắt lòng quang chợt lóe, rồi hai răng nanh từ hai bên miệng nhô ra hơn non nửa. Lúc này, Hàn Lập đã biến thân thành một cử viên cao hơn 10 trượng. Cử viên này làm nhãn kim mao, miệng đầy răng nanh, tướng mạo dữ tợn dị thường. Bất quá trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Hàn Lập. Bên cạnh đó, biểu tình của cử viên vẫn không khác gì so với trước khi biến thân. Thì ngoài ma giáp vẫn trên người cử viên, mà theo biến hóa của thân hình mà phình lớn, hơn nửa gai sắc mặt ngoài cũng trở nên dài hơn một thước. Bên ngoài hàng quang kinh người chớp động, làm cho người ta vừa nhìn liền không rét mà run. Đây đúng là sơn nhạc cử viên biến thân trong kinh trập thập nhị biến mà Hàn Lập vừa mới luyện thành. Sau khi biến thân thì bộ dáng thật sự của cử viên, Hàn Lập chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lực từ đan điền tuôn ra, rồi hướng vào kinh mạch các nơi mà chạy nhanh tới. Trình độ mạnh mẽ của thân thể dường như một chút gia tăng thêm 4 năm thành. Phải biết rằng, thân thể Hàn Lập nguyên bản đã thập phần cường đại. Hiện giờ một chút cuồng trướng gần nửa, thì trình độ đáng sợ tới mức nào cũng có thể nghĩ ra. Ngày sau đó, cử viên do hắn biến thành, lập tức hiện lộ ra uy năng kinh thiên. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ từ trong miệng cử viên phát ra. Hai cánh tay đầy lông xù đột nhiên hướng lên không trung vung tới. Ngũ sắc quang tráo đang giam cầm hắn, nhất thời kịch liệt chớp động rồi vỡ tan ra. Hàn Lập lập tức khôi phục tự do. Nhưng ở phía xa, ngũ sắc ngoài quang tráo lại chợt lóe, rồi lập tức quay cuồng cuồng cuồng đè xuống, không để cho Hàn Lập có thời gian thở dốc. Cử viên thấy như vậy thì không chút do dự, hướng về ngân sắc hỏa điều đang bay trên cao, chỉ tay một cái. Tại kỳ thì hướng về hắc sắc tiểu sơn, một bên hư không đánh ra một trào. Ngân sắc hỏa điều sau khi thành minh một tiếng thì xoay quanh một cái, hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn, từ trên cao rơi thẳng xuống, đem nơi hạ xuống thì đúng là chỗ kim sắc cử viên. Mà hắc sắc tiểu sơn nhoáng lên một tiếng thì sương một cái biến mất trên không trung, không thấy bóng dáng. Sau một tiếng nổ, ngân sắc hỏa điều đến bên cạnh cử viên thì nổ tung ra. Chỉ thấy từng đợt ngân sắc hỏa lạnh tràn ra bốn phía. Ngũ sắc quang hà vừa định tới gần thì trong nháy mắt đã bị hỏa diệm mạnh mẽ đẩy ra, nhất thời căn bản không thể nào tiến vào sát cử viên. Thần ở trong biển lửa, kim sắc cử viên một tay vừa lật, không gian phía trên chợt dao động, rồi hắc sắc tiểu sơn cao hơn 10 trượng lại từ trong hư không thoáng hiện ra và bị một bàn tay đầy lông xù dễ dàng cầm lấy nâng lên, cảm giác giống như ngọn núi này nhẹ bận như bông. Ngày sau đó, Hàn Lập lại làm ra một chuyện, nếu các ngoại nhân ở đây nhìn thấy thì phải giật mình đánh thót. Chỉ thấy cử viên do hắn biến thân, trong nháy mắt hùng quang chợt lóe, rồi cánh tay đang nâng ngọn núi đột nhiên gấp khúc. Thân hình dùng một chút lực, đem nguyên tử cực sơn, giống như hòn đá mà ném mạnh ra ngoài. Cái này cũng không phải là dùng phép thuật gì thúc giục pháp bảo, mà là chỉ bằng vào sức lực của thân thể Hàn Lập mà ném mạnh ra thôi. Tuy nguyên tử thần sơn vẫn chưa phóng đại tới cực hạn, sức nặng cũng chưa phóng xuất ra toàn bộ, nhưng cũng nặng chừng hơn 10.000 cân. Thế mà cứ như vậy bị Hàn Lập cày mạnh ném đi. Trên không trung chợt vang một tiếng xé gió cực kỳ sắc bén. Hắc sắc tiểu sơn trong nháy mắt hóa thành một bóng đen bắn đi. Nơi nào nó đi qua đều để lại một cơn lốc sương mù. Đồng thời một đạo bạch ngân thổ to phát ra từ đuôi bóng đen do ngọn đuôi hóa thành, ở trên hư không quỷ dị hiện ra. Từ xa nhìn lại, bạch ngân không ngừng vặn vẹo chớp lên, từng trận không gian ba động mạnh liệt từ trong không ngừng tán ra, giống như một khe không gian đang dần dần hình thành. Có thể thấy được, Hàn Lập sau khi biến thân thành cử viên, một cái vùng tay ném núi này sử dụng khí lực lớn đến thế nào. Nhưng mục tiêu của hắn không ngờ là một trong năm tử kim quang trụ kia. Ngay cả bên ngoài cây cột này, trong phút chốc hồ quang tăng vọt, mấy đạo tử hồ tự hành công kích phóng tới đại vụ, nhưng lại bị hắc sắc tiểu sơn căn bản không nhìn thấy, tốc độ có chút không chậm lại nửa phần. Ngay sau đó, hắc sắc tiểu sơn liền một chút đánh bại tử sắc điện quang mà đập lên mặt trên của cây cột. Tử quang hắc mang chợt lóe, nhất thời một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Một quang đoàn ba màu đen xanh tím chói mắt từ trên cây cột bạo phát ra, giống như một vòng kiều dương hiện ra, làm cho người ta căn bản không dám nhìn thẳng. Nhưng cử viên do Hàn Lập biến thành, hai mắt làm màn thiểm động, đem tình hình trong quan đoàn nhất thời nhất thành nhị sợ. Không nói cánh tay vừa động, rồi một bàn tay đầy lông xù hướng về quan đoàn hư không đánh ra một trào, đồng thời bàn tay vừa lật. Phốc xuy một tiếng, không gian phía trên bàn tay dao động, rồi một cự vật chợt lóe hiện ra, trầm xuống rơi vào trong tay cử viên. Rõ ràng là hắc sắc tiểu sơn lúc trước mới bị tử sắc lôi điện đánh trúng. Ngọn núi này mặt ngoài vẫn đen tuyền, một chút vết thương cũng không thấy. Qua điều này liền có thể thấy được nguyên tử thần sơn thật sự cứng cỏi phi thường. Mà động tác của cử viên cơ hồ một chút cũng không dừng lại. Sau khi rống to một tiếng, hai cánh tay lại ra sức rung lên, đem ngọn núi ném ra. Lúc này mục tiêu đúng là một quan trụ khác. Âm thanh bạo liệt tái khởi, ngọn núi hùng hằng đập tới cây cột này. Đồng dạng một đoàn cha mắt quang bào bạo liệt nổ tung. Lúc này, lúc trước cây cột quang mang đã muốn tàn đi, lúc này đã để hiện ra tình hình bên trong. Chỉ thấy bên trong quang trụ là một cây cột màu tử kim cao hơn 10 trượng. Giờ phút này đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Trên mặt đất phù cận cũng thấy nhiều mảnh vụn giống như phi thạch, là giống như là kim loại mà cũng không phải là kim loại màu tím. Cây cột này ngay cả không biết là do dùng thủ đoạn thần diệu nào luyện chế mà thành, nhưng luận về trình độ cứng cỏi thì quyết không thể nào so được với nguyên tử thần sơn. Dù sao tiểu sơn này chính là kỳ vật do thiên địa sinh ra, thần đã cứng cỏi phi thường, cộng thêm việc được Hàn Lập gia nhập thêm vào thạch đôn vô danh, rồi lại được hắn dùng bí thuật của chân tiền giới luyện chế lần thứ hai. Chính là bản thân Hàn Lập muốn tự mình phá hư, chỉ sợ cũng phải hết đường xoay sở. Chỉ có thể dùng linh hoạt chậm rãi một chút, luyện hóa thành mới có thể thôi. Hưởng chi một kích vừa rồi của tiểu sơn này còn bí mật mang theo thần lực lớn lao mà Hàn Lập sau khi biến thân thành cử viên có được. Nếu như cột sáng lúc này mà vẫn không bị hủy, thì chỉ sợ Hàn Lập lập tức quay đầu mà chạy, căn bản không muốn lãng phí thời gian. Liền như vậy, Hàn Lập biến thành kim bao cử viên, rồi dùng nguyên tử thần sơn làm vũ khí, một hơi đánh ra năm quyền, đem cột sáng phá đi hơn phân nửa. Ngũ sắc quang tráo bao phủ phía trên dược viên, lúc này mất đi sự trợ giúp, nên sau khi bị ngân sắc hỏa điều qua lại một phen cắn nuốt, thì liền hoàn toàn biến mất. Cấm chế này hoàn toàn bị Hàn Lập cậy mạnh mà phá vỡ tan. Kim Mao cử viên thấy tình cảnh này thì bàn tay to lập tức bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt lóe, rồi thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, bộ lông dần dần biến mất. Trong nháy mắt, Hàn Lập trong linh quang khôi phục lại tướng mạo vốn có, giải trừ huyền công biến hóa của kinh trập thập nhị quyết. Hắn nhìn qua tàn dư của cột sáng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn mới dùng hợp chân huyết của sơn nhà cử viên này không có bao nhiêu lâu, nhưng sau khi biến thân thành cử viên thì đã có thần thông to lớn như vậy, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Xem ra biến thành này so với vài loại chân linh biên hóa khác thì càng thêm thích hợp. Dù sao các loại chân linh hóa thần khác bất quá chỉ làm cho hắn có thêm vài loại thần thông huyền diệu khác, hoặc là có thể cảm ứng và điều động được thiên địa nguyên khí thêm một chút, đều không có hiện tượng trình độ mạnh mẽ của thân thể tăng vọt như sau khi biến thân thành sơn nhạc cử viên. Nếu không ngay từ đầu biết loại biến thân này hữu dụng như vậy, thì hắn căn bản là không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp dùng thủ đoạn này để bài trừ cấm chế, và lúc trước cũng không phải gặp loại đại nguy hiểm như trước đây. Kết thúc phần 325. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.